Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, khác gió. Bước vào Táng Phong Cốc, thấu xương cảm giác đau tức khắc truyền khắp toàn thân. Là thiên hình phong, xuyên thấu qua nhục thân thẳng trà sát võ cốt. Liêu Uy cau mày nói, thiên hình phong, cực kỳ quỷ dị khác gió. Chỗ sâu trong đó giống như gặp thiên địa hình phạt. Do đó gọi tên thiên hình phong, Dương Mạc toàn thân đều là võ cốt, do đó cảm giác đau vượt xa đám người. Đứng ở vô hình vô tướng thiên hình phong bên trong, Dương Mạc thân thể hơi có chút run rẩy. Các ngươi không chống nổi liền dùng định phong châu, nhưng tốt nhất là kiên trì chịu đựng. Thiên hình phong đối, đúng, nhục thân có rất lớn chỗ tốt. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy võ cốt đau đớn chậm rãi biến mất. Nhưng thức hải lại bỗng nhiên đau đớn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trừ Dương Mặc cùng Liêu Uy, đều là ngã xuống đất. Cửa vào bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cái này một màn. Trong mắt lại là nhìn có chút hả hê. Thánh vương cảnh cường giả đều không đi vào. Người này thật là không biết sống chết. Dương Mặc trong thức hải, ôn thần liên phát ra ra nhu hòa lộng lẫy, đem toàn bộ thức hải bao phủ. Này quỷ dị lực lượng căn bản không làm gì được đến Dương Mạc. Thứ hồn gió, đâm thẳng linh hồn, có ý tứ, thời gian chớp mắt, thế mà xuất hiện hai loại khác gió. Liêu Uy chế nhạo nói, vong thiên đám người vội vàng thúc giục định phong châu, đem vô hình gió chặn lại, đã lâu mới miễn cưỡng có thể đứng lên thân tới. Gió vô hình vô ảnh, vô tướng không dấu vết, khác gió càng là như vậy. Táng Phong Cốc nhìn lên tới một mảnh yên tĩnh, bước vào trong đó mới biết được nguy cơ vô hạn. Liêu Uy vừa dứt lời, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp hắn trái trong lỗ mũi thế mà phun ra đáng sợ hàn khí. Bên phải trong lỗ mũi lại phun ra liệt diễm, một lạnh một nóng hai đạo lực lượng phun ra, không khí đều bị chấn động đến run rẩy. Gặp quỷ, âm dương gió, Liêu Uy đánh cái dùng mình. Lẩm bẩm nói, đi mau, không thể làm đứng. Liêu Uy tỉnh táo lại, vội vàng nói, đám người dùng định phong châu che lại toàn thân, cũng không có cảm nhận được khác gió. Nhưng là Liêu Uy cùng Dương Mặc lại tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong, cảm nhận được hơn 10 loại cổ quái dị gió. Trước đi vài trăm mét, Dương Mặc đám người thân hình đã biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thế mà đi vào. Ngày hôm qua vị thánh vương cảnh cường giả bất quá trước đi 6 chừng 10 thước, liền không thể không lui về. Người này thế mà so thánh vương còn có thể kiên trì. Võ rít gào môn môn chủ lẩm bẩm nói, môn chủ không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng càng hướng trong, nguy cơ càng lớn. Có đệ tử mở miệng nói, môn chủ khẽ gật đầu. Đó là tự nhiên, trước đi ngàn mét, Dương Mặc đám người đã rất khó giữ vững đứng vững vàng. Mặc dù có định phong châu trong người, cũng đã rất khó ngăn cản khác gió tứ ngược. Giờ phút này sơn cốc hai bên vô cùng bóng loáng, hiển nhiên là ở khác phong chi dưới bị trà sát bình. Chỉ là cái này chút ít bóng loáng vách đá treo leo trên, thế mà thỉnh thoảng có thể thấy được vài cây thanh sắc tiểu thảo. Tiểu thảo hàm chứa cực kỳ dồi dào phong hệ lực lượng, quanh năm suốt tháng hấp thu khác phong lực lượng sinh trưởng, bọn họ đã trở thành hiếm thấy phong thuộc tính dị bảo. Thiếu chủ cẩn thận, liền tại Dương Mặc dò xét những cái kia tiểu thảo thời điểm, hỏa phỉ thanh âm vang lên. Dương Mặc gấp bận rộn ngưng thần, nhưng thấy một mai tản ra nhũ bạch sắc vầng sáng tinh thạch giống như đạn đại bác giống như oanh tới. Giờ phút này thân ở mãnh liệt khác trong gió, đứng vững vàng thân hình đều hết sức khó khăn, căn bản không cách nào tránh né. Hỏa phỉ cũng không kịp viện binh cứu, đành phải trơ mắt nhìn xem Dương Mặc bị tinh thạch oanh trúng. Tức khắc, Dương Mặc ngực móp méo hãm mấy cm, thân hình cũng theo lấy bị oanh bay, đụng vào bóng loáng vách đá treo leo trên. Ngũ hành lưu ly thể đều bị đánh thành dạng này. Liêu Uy ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn, lập tức lấy ra bảo tháp đem hắn thúc giục. Ta hay là dùng cái này tương đối an toàn. Dương Mạc gian nan đứng lên, nhìn xem khảm nạm tại ngực tinh thạch. Kinh nghi bất định nói ra. Cực phẩm thánh thạch. Giờ phút này khối trong tinh thạch chính không ngừng phóng xuất ra thánh đạo quy tắc. Tràn vào Dương Mạc thể nội. Mấy hơi thở thời gian. Thánh thạch phá toái. Hơn ngàn nói thánh đạo quy tắc đã sáp nhập vào Dương Mạc thay bên trong. Cái này. Nếu là có đủ nhiều cực phẩm thánh thạch. Thánh đạo quy tắc đột phá sẽ kỳ nhanh vô cùng a. Dương Mạc ngạc nhiên. Lập tức lật tay đem bên người một cây tiểu thảo gỡ xuống. Chân đạp du long huyễn thân cướp hồi đám người trước người. Quái. Dương Mạc. Dùng thân pháp giống như hành động nhẹ nhõm rất nhiều a. Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Dương Mạc cũng là ôm lấy thử một lần thái độ. Nhưng hiệu quả xác thực giống như Liêu Uy nói. Nhẹ nhõm không ít. Vong Thiên đám người tự nhiên cũng tu luyện thân pháp loại võ kỹ. Tức khắc không thể chờ đợi thử. Nhưng mà kết quả lại không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nguyên một đám bị khác gió thổi đến bốn phía đi loạn. Đã lâu, đám người bất đắc dĩ từ bỏ. Thôi, vẫn là mượn giúp Định Phong Châu thành thành thật thật đi thôi. Càng đi về trước, khác gió càng cường đại. Lần nữa trước đi ngàn mét lúc. Cho dù là hỏa phỉ đều lại khó tồn tiến. Chỉ có Dương Mạc cùng Liêu Uy vẫn như cũ người nhẹ như yến. Dương Mạc a, chúng ta đi trước đi. Nhượng bọn họ tại đằng sau chậm rãi thích ứng. Liêu Uy rốt cục không nhịn được. Mở miệng nói. Thiếu chủ, dù sao thì một con đường này. Các ngươi đi trước đi. Không phải vậy bị chúng ta cản trở. Dương Tam Kiếm cũng là lúng túng nói. Hắn tu luyện cũng là thập đại kỳ thư. Nhưng là cùng đồng dạng tu luyện thập đại kỳ thư Liêu Uy so sánh. Trước mắt căn bản không cùng đẳng cấp a. Đi, các ngươi khác phân tán. Mọi thứ cẩn thận. Dương Mạc vừa nói. Cùng Liêu Uy tiếp tục trước đi. Theo lấy hai người đi xa. Dương Tam Kiếm đám người đều là ngồi liệt trong gió. Vong Thiên thở hào hển nói. Hai cái quái thai. Tu vi không có chúng ta cao. Một mực khả năng dọa người. Dành thời gian nghỉ ngơi đi. Gặp quỷ. Ta tu vi cao nhất. Một mực mệt mỏi đến như chó. Hỏa phỉ đồng dạng tại miệng lớn thở dốc. Dương Mạc cùng Liêu Uy sóng vai trước đi mấy chục trong. Hai người vẫn không có mệt mỏi cảm giác. Các loại khác gió thổi qua. Đều là không có đối. Đúng. Hai người tạo thành tổn thương cùng liên lụy. Chỉ là hai người phía trước sơn cốc một phân thành hai. Xuất hiện hai con đường. Một người một bên. Liêu Uy quay đầu nói. Dương Mạc gật đầu. Không sai biệt lắm liền quay trở về. Nhưng đừng làm mất. Liêu Uy cười một tiếng. Hướng bên phải sơn cốc đi. Dương Mạc thì đi về phía bên trái. Trước đi mấy ngàn thước. Hai bên vách đá treo leo trên có thể thấy được tiểu thảo càng ngày càng nhiều. Dương Mạc cơ hồ không buông tha bất luận cái gì một cây. Toàn bộ thu vào đan thần giới. Những cái này tiểu thảo mặc dù không biết tên. Nhưng ẩn chứa cực kỳ dồi dào phong hệ lực lượng cùng quy tắc. Góp nhặt đủ nhiều nói. Nhất định có thể mượn trong đó lực lượng luyện chế phong thuộc tính thánh khí. Cho dù không cần tới luyện khí. Ẩn chứa trong đó phong thuộc tính quy tắc cũng không thể khinh thường. Luyện chế thành thánh đạo đan nói. Rất có thể cho người lĩnh ngộ cửu đại chân lý quy tắc bên trong phong chi quy tắc. Càng đi về trước đi. Trong cốc dũng động phong hệ lực lượng càng ngày càng mạnh. Cho dù thi triển du long huyễn thân. Dương Mạc cũng đã rất khó trước đi. Du long huyễn thân không thường dùng. Vẫn không có tận lực tu luyện. Thế nhưng là tại ngắn ngủi này mấy mười dặm đường. Thế mà từ đại thành đột phá đến viên mãn. Dương Mạc ổn định thân hình. Ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước thật dài con đường. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc đem tâm thần chìm vào Chí Tôn thần mộ. Đi tới Chí Tôn thăng linh các. Bây giờ Chí Tôn thăng linh các không còn là tầng 6. Mà là phát triển đến tầng 8. Tầng thứ 6 liền có thể khiến người ta lĩnh ngộ ý cảnh. Đệ thất tầng, tầng thứ 8 lại đem là bực nào tồn tại. Mang theo hiếu kỳ, Dương Mạc đi thẳng tới tầng thứ 5. Thi triển du long huyễn thân. Trong tai tức khắc vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Gợi ý, phải chăng tiêu hao 3600 đoạt thiên tạo hóa giá trị đem du long huyễn thân tăng lên tới đại viên. Mãn, là, trong khoảnh khắc, Dương Mạc đã đến tầng thứ 6, đệ thất tầng. Gợi ý, phải chăng tiêu hao 10.800 đoạt thiên tạo hóa giá trị đem Du Long huyễn thân tăng lên tới quy tắc cảnh, đứng ở đệ thất tầng. Dương Mạc trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Quy tắc, quả là thế, chân ý phía trên, liền có thể diễn sinh quy tắc. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, không cần ỷ vào thánh đạo đan, bản thân cũng có thể lĩnh ngộ phong chi quy tắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.